Người chơi hung mãnh, chương 61, biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu hồi chày cán bột. Lý Ngang tiếp lấy nhìn xem một hạng nhiệm vụ ban thưởng. Nhiệm vụ ban thưởng 4. Ngẫu nhiên phẩm chất, ngẫu nhiên quyền trục. 1. Có côn thép phía trước. Lý Ngang cũng liền đối hôm nay vận thế không ôm hy vọng quá lớn. Điểm kích quyền trục về sau. Hào quang lóe lên. Kỹ năng quyền trục tên. Toái vật tán xạ, thuộc tính. Học tập hình, loại hình. Linh năng, đẳng cấp. Phổ thông, đặc hiệu. Chỉ định một cái phương vị. Chế tạo toàn phương vị lực đẩy. Làm một chút chưa vững chắc định cỡ nhỏ vật phẩm đồng thời hướng từng cái phương hướng bay ra. Hình thành bán kính 10 mét bộc phát phạm vi. Tiêu hao 50 điểm linh năng giá trị, thời gian cooldown 30 giây, điều kiện học tập. Trí lực thuộc tính cao hơn 7 điểm, ghi chú. Lăn đi, các ngươi những này đáng chết con dẹp. Ngô, từ hiệu quả nhìn lại. Đại khái đồng đẳng với trung cực tên ăn mày bản thần La Thiên Trinh. Lý Ngang bình luận, lực phá hoại cường độ cũng không cao. Đoán chừng liên thủ lựu đạn đưa tới bạo tạc sóng xung kích đều kém xa tít táp. Nhưng ở áp dụng tính phía trên cũng không tệ lắm. Nếu như có thể ảnh hưởng đến nhân thể. Đứng ở đằng xa liền có thể lặng yên không một tiếng động để nào đó người bình thường nội tạng vỡ tan. Dùng để ám sát cực kỳ ẩn nấp. Về phần người chơi, hoặc là có linh năng loại hình phòng hộ đạo cụ có thể ngăn cản viễn trình kỹ năng. Hoặc là toàn thân huyết khí hùng hậu. Đối linh năng pháp thuật có được tiên thiên kháng tính. Rất không có khả năng gặp mặt tức ám sát. Không chút do dự, Lý Ngang học tập kỹ năng này. Cũng đem thăng cấp đến LV5 về sau một điểm điểm thuộc tính tự do. Thêm tại trên lực lượng, lấy đạt tới có thể sử dụng côn thép trang bị điều kiện. Tựa như hình hà sầu cùng người chơi diễn đàn trên nói như vậy. Thăng đến LV5 về sau, hệ thống bảng lần nữa phát sinh biến hóa. Người chơi tin tức, người chơi biệt danh phía trước tại ngắn ngủi trì hoãn về sau. Hiện ra mới chữ viết, xưng hào tên. Nóng nảy Ripper tay, phóng thích phương thức, chủ động, đặc hiệu, tại công kích địch quân lồng ngực, ổ bụng lúc thu hoạch được ngoài định mức lực công kích tăng thêm, tiêu hao. Tổng thể lực giá trị 5, thời gian cooldown, 5 giây, ghi chú, đồ tề pách đến vậy, đem ý thức đánh chúng tại xưng hào về sau. Hệ thống còn cực kỳ chi kỷ bắn ra Lý Ngang dùng nắm đấm đập mạnh ma nhân ngực bụng hình tượng. Lý Ngang oán thầm nói, từ kỹ năng hiệu quả nhìn lại cái này xưng hào còn có thể. Bất quá tại sao muốn gọi danh tự này, khiến cho ta tựa như là có nóng nảy chứng liên hoàn sát thủ đồng dạng. Đáng tiếc duy nhất chính là, nhiệm vụ lần này cũng không có phát động có thể gia tăng thuộc tính đặc chất. Tổng kết một phen về sau, Lý Ngang hiện tại người chơi bảng là, nóng nảy Ripper tay Lý Nhật Thăng, LV5. Điểm kinh nghiệm rãnh là 490, 500, lực lượng. 8, nhanh nhẹn. 6, trí lực. 7, thể chất. 7, cảm giác. 7, mị lực. 4, trang bị. Cổ quái con mắt, trở mặt mặt nạ, dẫn hồn cờ, thép côn, ba lô cột, AK-47, lựu đạn, bình thiêu đốt, hỏa thử cừu, cổ quái thi thể, dịch quỷ làn da, bạch cốt xương sống, thanh kỹ năng. Adrenaline kích hoạt pháp, ba văn hô hấp pháp, toái vật tán xạ, trò chơi tiền tệ, 2400, chỉ từ mặt giấy trên thực lực đến xem, Lý Ngang dù là tại tất cả đồng cấp người chơi bên trong cũng thuộc về tương đương cường lực một nhóm kia. Kỹ năng bị động, kỹ năng chủ động, công năng tính trang bị, công kích hình vũ khí đầy đủ mọi thứ, liền là thuộc tính này. Là cái gì lực lượng lại so với trí lực còn cao a? Chẳng lẽ muốn giống gan đáp như thế phát triển thành dơ chừng trăm cân pháp trượng vung mạnh người cận chiến pháp ra? Lý Ngang đem suy nghĩ tạp nhạp vứt qua một bên. Xoay người đi ngủ. Mấy ngày kế tiếp, từ châu chính tắc đưa tới sự kiện dần dần lắng lại. Chính phủ đem bằng hộ khu cao ốc sụp đổ quy tội dưới mặt đất khí thể đường ống bạo tạc. Mà bằng hộ khu cư dân tập thể mất trí nhớ, thì là từ khí thể tiết đưa tới quần thể tính động kinh đưa đến. Đồng dạng dọc theo từng ngụy minh, Uông Phương Ni bị hại án manh mối truy xét đến Châu Chính Tắc trên người cảnh sát. Cũng khi lấy được đặc sự cục nội bộ tin tức về sau. Đem bản án đệ đơn phong tồn. Triệt bỏ đối lý ngang cảnh lực bảo hộ. Xuân Giang nước ấm vì tiên tri. Cứ việc quốc tế thế cục vẫn là chỉnh thể gió êm sóng lặng. Cục bộ nổi sóng chập trùng. Nhưng một chút chỗ rất nhỏ cải biến. Vẫn có thể lại lần nữa nghe bên trong đọc ra. United States of America mấy nhà cỡ lớn ngân hàng sát nhập là một nhà. Cự hình y dược xí nghiệp nhao nhao khiển trách món tiền khổng lồ vùi đầu vào kiểu mới dược vật nghiên cứu phát minh. Fox, CNN các loại tin tức cơ cấu gió thổi nhất truyền. Mời một chút xã chuyên gia khoa học học giả làm đồng thời LGBT có liên quan hạng mục. Tiết mục nội dung còn tương đương khách quan. Các xí nghiệp lớn nhà liên tiếp tổ chức từ thiện tiệc tối. Cũng tự thể nghiệm là sắp đến tổng thống đại tuyển kéo phiếu bầu. Quyên tiền cách xù tranh cử tài chính. United States of America quân công liên hợp thể quyết đoán tiến hành nội bộ cải cách. Trái với nhà tư bản tham lam bản tính. Không để ý kinh tế lợi ích. Chém đứt tụt hậu hạng mục. Các loại xem xét cũng không phải là cực kỳ đáng tin cậy mới hạng mục. Như vòng quanh trái đất hàng không vũ trụ chiến lược máy bay ném bom. Chỉ riêng lăng xe tăng các loại. Nhao nhao lên ngựa. United States of America dân mạng nhiệt nghị đây cũng là một trận nhằm vào biển bờ bên kia. Star Wars, âm mưu, tương tự hải ngoại tin tức còn có thật nhiều rất nhiều. Như Britannia thủ tướng từ nhiệm, mới nhậm chức một cứng nhắc truyền thống tân giáo đồ. Vị nhân huynh này vừa ngồi lên thủ tướng bảo tọa, liền nghĩ biện pháp đánh đổ ngu xuẩn mất khôn đương nhiệm London thị trường. Cũng sửa đổi nạn dân chính sách. Trịnh trọng cự tuyệt tiếp nhận mới nạn dân. Không ít hắc phu sắc Britannia cư dân ra đường du hành. Công bố cử động lần này là đối nhân quyền khinh nhờn. Nước Đức cùng Pháp một bên khiển trách Britannia loại này tổn hại nhân quyền hành vi. Một bên lại hướng Britannia phát ra cành ô liu. Ám xoa xoa trao đổi lên khởi động lại châu Âu liên minh công việc. Vì lôi kéo John Bull. Gà gô loa cùng han mèo thậm chí nguyện ý tự mình hạ tráng. Đạp rơi những cái kia sẽ chỉ đưa tay đòi tiền phế vật minh hữu. Phương Bắc lông gấu phong ba không ngừng. Cái nào đó dầu hỏa đầu sỏ nhi tử chạy đến Thụy Sĩ. Công bố hắn phụ thân đã gặp đến giam lòng. Bị hạn chế tự do thân thể. Hô hào United States of America các loại tự do quốc gia có thể thân xuất viện thủ. Bảo vệ nhân quyền. Chỉ tiếc cũng không có người chim hắn. United States of America nhiều nhất chỉ là miệng khiển trách một chút. Nam Á Bạch Tượng Lão Tiên lại tại tin tức tiết mục trên cuồng suy lên Bạch Tượng hẳn là tự chủ nghiên cứu phát minh kiểu mới vũ khí. Kiến tạo cường quân, lấy thích ứng hoàn cảnh mới hạ quốc tế sinh thái. Vì thế dân chúng ứng làm tốt cùng Bạch Tượng đồng cam cộng khổ chuẩn bị. Thích ứng sắp nâng cao thuế suất. Đông Á quái vật trong phòng vài đầu quái thú cũng tại ngo ngoe muốn động. Tiểu động tác không ngừng. Cái gì thỏ trắng nhà ngư nghiệp dám thị thuyền giống hạ sủi cảo kiến tạo hoàn tất. Mới tên lửa đạn đạo thử bắn thành công. Nam bổng tài phiệt đầu tư kiến thiết bảo vệ cá nhân công ty. Chậu rửa chân gà tổ kiến tông giáo nhân sĩ liên minh vân vân. Mà ngoại trừ Lam Tinh ngũ đại lưu manh cùng số ít mấy cái linh vật có hành động bên ngoài. Cái khác địa khu vẫn là bộ kia vô tri vô giác chết dạng. Lạc hậu, lại hạnh phúc, những này rắn cỏ đường kẽ xám lộn xộn manh mối nối liền cùng nhau. Dần dần bện làm ra một bộ thời đại thủy triều sắp xảy ra trước vòng quanh trái đất toàn cảnh đồ. Theo sát chàng trò chơi không ngừng thúc đẩy, những này biến đổi sóng lớn cuối cùng rồi sẽ càn quét toàn nhân loại. Mà một chút tiềm ẩn tại lịch sử màn che cùng xã hội hiện đại màn sân khấu sau bí ẩn tổ chức. Cũng đem lộ ra toàn cảnh. Cách chương.